Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2112, chương 2115, băng tổ oai. Thân môn Trung Thu vui vẻ. Tại sao không cần băng tuyết đối phó nàng? Kim Mao Tuyết Quỷ Thú nghe được câu này, thiếu chút nữa giận đến hộc máu. Là nó không muốn dùng sao? Là không phải a, mà là nó căn bản không dùng được a. Đàn bà trước mắt này thực lực thực sự quá với kinh khủng. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, liền bá đạo đem chung quanh thiên địa hết thảy băng tuyết lực lượng đều vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay. Bằng nó lực lượng, căn bản là liền tại trước mặt nữ nhân này sử dụng băng tuyết tư cách cũng không có. Lúc này, còn lại hai cái đỉnh đầu thần hoàn Kim Mao Tuyết Quỷ Thú cũng nhào tới rồi. Bọn họ một cái dùng móng nhọn đâm về phía Thượng Quan Nghệ Tim. Một cái khác là điều dụng trong cơ thể chứa đựng ác quỷ lực. Một trường hướng Thượng Quan Nghệ mặt vỗ xuống. Nhưng mà bọn họ đang áp sát Thượng Quan Nghệ thời điểm, động tác đột nhiên cũng với trước đầu kia tuyết quỷ thú như thế, trở nên chậm chạp không dứt. Cực hạn nhiệt độ thấp, cực hạn hàn lực, căn nguyên nhất băng tuyết chi đạo, để cho không gian xung quanh bị đóng kết được, ngay cả thời gian trôi qua cũng chậm chạp. Phía sau hai cái Kim Mao Tuyết Quỷ Thú đã sớm có vết xe trước, lập tức điều dụng trong cơ thể hết thảy lực lượng đi chống đỡ hàn lực xâm nhập. Đúng là đem Thượng Quan Nghệ lĩnh vực ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Chết! Kim Mao Tuyết Quỷ Thú đã đem móng nhọn đâm về phía Thượng Quan Nghệ ngực. Cho dù ở bị áp chế dưới trạng thái, tốc độ như cũ thật nhanh, đủ để nghiền ép phần lớn hợp đạo siêu cấp đại năng. Thượng Quan Nghệ băng lam sắc hai tròng mắt thoáng qua một vệt ba động, vẫn đứng yên ở tại chỗ, thật giống như tới không kịp né tránh. Đang lúc này, Kim Mao Tuyết Quỷ Thú móng nhọn đã đâm xuyên qua Thượng Quan Nghệ thân thể. Ha ha ha, ngươi nhất định phải chết. Kim Mao Tuyết Quỷ Thú sung sướng cười to. Đang lúc này, một đầu khác Kim Mao Tuyết Quỷ Thú đã vọt tới. Lòng bàn tay hàm chứa ức vạn ác quỷ, cực kỳ âm độc bản nguyên lực lượng vừa xuất hiện, sẽ để cho trong vòng ngàn dặm không gian âm phong trận trận, tràn đầy quỷ khốc lang hào chi âm, thoáng như đưa thân vào vô tận quỷ vực. Thượng Quan Nghệ ngước mắt lạnh lùng nhìn, một tay nâng lên, nắm vào trong hư không một cái. Kim Mao Tuyết Quỷ Thú có chút không rõ vì sao, ngay tại một cái chớp mắt sau đó, nó chung quanh hư không đột nhiên nứt ra, một cổ dị thế giới khí tức bắt đầu ở hư không kích động. Chín chuôi ẩn chứa thuần túy nhất hàn lực băng kiếm từ phương vị khác nhau xuất hiện, đồng thời đâm về phía đầu kia tuyết quỷ thú. Hết thảy các thứ này quả thực quá nhanh, nó một trường còn không tới kịp đánh ra, thân thể liền bị chín chuôi băng kiếm đâm thủng thân thể, đóng chặt trên mặt đất. Chỉ là trong kiếm tiêu tán hàn lực, liền đem nó trong lòng trường chưa từng đánh ra năng lượng cũng đồng thời đông đông đặc. Băng chi tai, cửu thần phạt, Thượng Quan Nghệ vắng lặng mở miệng. Ngay sau đó, đầu kia tuyết quỷ thú phảng phất tao bị cái gì cực kỳ khủng bố hành hạ, khàn cả giọng địa hét thảm lên, hoàn toàn không có trước thiên thần như vậy không ai bì nổi bộ dáng. Cái kia móng nhọn còn cắm vào Thượng Quan Nghệ thân thể tuyết quỷ thú thấy một màn như vậy, trong lòng bắt đầu hiện lên sợ hãi. Như vậy sinh long sống hổ nữ tử, sẽ là thân thể bị nó đâm thủng tim dáng vẻ sao? Nó không khỏi đưa mắt nhìn ở nó móng nhọn đâm vào nơi. Quả nhiên, đâm vào vết thương không có máu tươi, có chỉ là chất đống chung một chỗ bông tuyết. Thượng Quan Nghệ ở nó công kích trong nháy mắt, liền đem sắp bị công kích thân thể vị trí biến thành băng tuyết. Như vậy nàng làm như vậy nguyên nhân là tuyết quỷ thú trong lòng kinh hãi, muốn rút ra chính mình móng vuốt, kết quả phát hiện móng vuốt đã bị đông lại, căn bản không rút ra được. Một màn này biết bao địa tương tự như nó đang muốn noi theo tuyết tộc nữ đế. Quả quyết địa cụt tay cầu sinh, nhưng Bạch Ngọc tinh tế năm ngón tay so với nó động tác nhanh hơn. Chớp mắt liền bóp cổ nó, khó mà ngăn cản hàn lực từ cổ vị trí bắt đầu nhanh chóng lan tràn tới toàn thân. Này hàn lực quả thực quá kinh khủng, cường đại đến hoàn toàn vượt ra khỏi tuyết quỷ thú tưởng tượng. Nó kia một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo, hơn nữa một mực coi là chỗ dựa băng tuyết quyền bính. Có thao túng hết thảy băng tuyết pháp tắc cao cấp nhất lực lượng. Tại này cổ kinh khủng hàn lực trước mặt, chính là một chuyện cười. Làm sao có thể sẽ mạnh như vậy? Tuyết quỷ thú biết, đây là sáng thế thần linh căn nguyên hàn lực, nhưng thiên đạo quyền bính lực lượng, với sáng thế thần linh bản nguyên lực lượng, thực ra khác biệt cũng không đại tài đúng. Thế nào bây giờ, tam của bọn họ cái thiên thần liên thủ, cũng sẽ bị nghiền thành cái bộ dáng này. Cái này không tu chân a. Nhưng trong lúc bất chợt, nó nhớ lại Thượng Quan Nghệ một cái thân phận khác. Thiên đạo căm ghét người. Nếu như một người vô cùng cường đại, đối thiên đạo cụ có cực lớn sức uy hiếp, hoặc có lẽ là đối với thiên đạo tạo thành quá to lớn gì tổn thương thời điểm, hắn sẽ trở thành thiên đạo căm ghét người, giống như phá thiên bang Trần Trần như thế. Hắn tu luyện nội vũ trụ thời điểm liền trở thành thiên đạo căm ghét người. Vì để tránh cho vận xui không ngừng, cưỡng ép đem chính mình cảm giác tồn tại xuống đến thấp nhất. Man thiên quá hải, trước mắt Thượng Quan Nghệ, chẳng lẽ với Trần Trần là một cái loại hình tồn tại? Ngay tại nó nghĩ như vậy thời điểm, nó đã bị Thượng Quan Nghệ nắm cổ, hung hăng rơi xuống đất. Băng tuyết nổ tung, đại địa lõm xuống, tuyết quỷ thú vốn là bị khí lạnh đông, thân thể ở hàn tác phẩm tâm huyết dùng xuống cực kỳ yếu ớt. Trải qua Thượng Quan Nghệ như vậy một chút toàn lực oanh tạp, nó thân thể cơ hồ phải biến đổi đến mức chia năm xẻ bầy. Thống ngủ được hét thảm lên, xương thiên tuyết địa, gió lạnh gào thét, thiên địa như cũ huyên náo. Nhưng tứ cửu tiên tông mọi người lại cảm giác thiên địa thật giống như trở nên vô cùng an tĩnh. Không có cách nào phát sinh trước mắt hết thảy. Quả thực vô cùng rung động. Đã từng cho bọn hắn mang đến rất nhiều áp lực cùng cảm giác nguy cơ ba cái tuyết quỷ thú thiên thần, lại bị Thượng Quan Nghệ một người toàn bộ chế phục. Này, Thượng Quan Nghệ các chủ, lợi hại như vậy sao? Tôn Vũ Lạc mặt đầy khiếp sợ nói, ở trong mắt hắn, thiên thần kinh khủng bực nào, ngoại trừ thần tượng An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan bên ngoài, tông môn sẽ không ai có thể một mình đấu thiên thần rồi. Nhưng bây giờ, Thượng Quan Nghệ lại biểu diễn một lớp một chọi ba. Tô Thiển Vân nháy mắt to mắt nói, vừa mới cái kia động tĩnh, để cho ta có một loại khai thiên tích địa cảm giác. Chẳng lẽ nàng là đột phá tới sang thế cảnh rồi hả? Ta không biết, ta cũng chưa từng thấy qua sang thế thần linh độ kiếp là dạng gì. Gâu, đại bạch lắc trắng như tuyết đuôi to, thưởng thức xa xa càng ngày càng mờ mịt xuất trần nữ tử. Nàng nguyên bổn chính là băng tổ chuyển thế, bây giờ chỉ là ở trong tuyệt cảnh khôi phục thực lực mà thôi. Hẳn không dùng độ kiếp. Nửa chết nửa sống Tiêu Đồ tràn đầy hâm mộ mở miệng nói. Sư phụ chính là lợi hại, coi như là mang về nữ nhân, từng cái tất cả đều là điếu tạc thiên cấp bậc. Tiêu Trạch hưng phấn thổi phồng đứng lên. Thượng Quan Nghệ là băng tổ chuyển thế, ở tứ cửu tiên tông cao tầng trung đã không phải là bí mật. Nhưng khi nàng chân chính cho thấy nghịch thiên thực lực thời điểm, hay lại là kinh diễm toàn trường. Vị này tươi đẹp toàn trường nữ tử, không có trước chém chết ba đầu kia tuyết quỷ thú, mà là không ngừng dùng hàn lực đi đông cùng bóc bọn họ năng lượng. Hơn nữa hành hạ đến đối phương kêu thảm thiết không ngừng. Nàng đi tới chỉ còn một cái thân thể, chặt đứt tứ chi trước mặt nữ đế, đem nữ đế thật chặt ôm vào trong ngực. Có chút nghẹn ngào địa khóc rụt rùi nói,